Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Tác giả, Hoài Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 21 A Kiều hôm nay dọa người sao? Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Hoài Tố, văn môn một chút khép lại. Trịnh An Ni có điểm kinh ngạc, nàng cùng nàng kia giúp các bằng hữu thương lượng tốt, đem A Kiều lừa tiến WC, trước nói cho nàng này gian WC nháo quỷ. Sau đó lại đem nàng nhốt ở trong WC, nàng là hôm nay mới tới, người không thấy cũng không ai chuyên môn sẽ tìm nàng, hôm nay lầu một phòng học không ai dùng, là quan một buổi tối chờ giáo công ngày hôm sau phát hiện, vẫn là bị qua đường người nghe thấy, mở cửa phóng nàng đi ra ngoài, vậy muốn xem chính nàng vận khí, Trịnh An Ni bĩu môi, ai làm nàng như vậy không biết tốt xấu. Quan cái cả đêm liền dễ bảo, này nhất chiêu thử lần nào cũng linh, nhưng môn như thế nào trước tiên đóng lại, này giúp phế vật, A Kiều gần nhất trầm mê phim kinh dị, loại này WC cảnh tượng cơ hồ mỗi bộ đều có. Đã sớm nóng lòng muốn thử, Trịnh An Ni vừa nói có quỷ, nàng lòng bàn tay vừa lật, giữ cửa cấp đóng lại, đang ở tự hỏi bước tiếp theo. Muốn làm ra điểm động tĩnh gì tới tương đối dọa người? Là làm bóng đèn lóe chợt lóe đâu? Vẫn là làm cửa sổ động nhất động? Vẫn là làm vòi nước chảy ra huyết tới? Liền thấy trong gương xuất hiện đệ nhị chỉ quỷ. Cái thứ nhất quỷ là A Kiều chính mình. Cái thứ hai quỷ là cái tóc dài giáo phục nữ hài. Nàng mở to một đôi huyết đồng. Mãn nhãn tò mò nhìn A Kiều. Này liền có điểm phiền toái. Tổng không thể ở người khác địa bàn đảo khách thành chủ đi. A Kiều đối nàng ý bảo, nếu không ngươi trước tới. Giáo phục nữ quỷ lắc đầu, nàng không có hứng thú. A Kiều lúc này mới thấy nàng nửa bên đều tạp bình. Biểu tình lại thập phần đạm mạc, nhìn qua là một con cao lãnh nữ quỷ. Nếu nàng không tới, kia A Kiều liền phải tới. Nàng đánh giá Trịnh An Ni, khóe miệng biên lộ ra một cái nho nhỏ ý cười. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới, ác niệm xương đen từ nàng trong miệng một đoàn đoàn toát ra tới. Nghe nói nàng là chết ở này gian trong WC, mỗi ngày nửa đêm đều sẽ một gian gõ cửa. Hỏi, Trịnh An Ni ở A Kiều mặt biên vươn tay, làm bộ quỷ trào, trong cổ họng phun ra khí âm, sinh động như thật rằng cái này nàng biên ra tới quỷ chuyện xưa. Có người sao, nếu là vừa lơ đãng trả lời nàng, liền sẽ bị bắt lấy cổ chân. Người chính là ở tại trong WC tiếp theo cái quỷ, nàng càng là nói. Trong gương nữ hài ly nàng liền càng gần, mở to huyết đồng nhìn chằm chằm nàng, tức giận đến thẳng lắc đầu. Nàng chưa từng có như vậy dọa hơn người. Trịnh An Ni như vậy vô căn cứ, thật là làm quỷ sinh khí. Trịnh An Ni không hề có cảm giác. Nàng chỉ là tưởng hù dọa A Kiều cái này mới tới. Làm nàng đừng lên mặt, phải biết rằng trời cao đất rộng, quan một buổi tối còn chưa đủ, nàng còn trộm cầm di động, chuẩn bị lục hạ A Kiều kinh hoàng thất thố video. Nếu là nàng về sau hiểu chuyện, vậy quên đi, nếu là nàng còn dám cấp mặt không biết xấu hổ, liền phóng tới lớp trong đàn, làm đại gia thưởng thức. Không nghĩ tới nghe xong câu chuyện này, A Kiều trên mặt một chút sợ hãi biểu tình đều không có. Ngược lại rất có hứng thú nhìn gương, đen nhánh hai tròng mắt ám sâu kín, khơi mào một mặt mỉm cười, chỉ gương, ngươi là ở, nàng sao? Trịnh An Ni bỗng chốc nhìn về phía gương, trong gương nào có đồ vật, nhưng nàng vẫn là ngực căng thẳng, bị chính mình xây dựng ra bầu không khí cấp hoảng sợ. Trộm xác nhận trong gương mặt không đồ vật, thiếu chút nữa muốn trở mặt, vốn là muốn dọa nàng, kết quả chính mình bị dọa, A Kiều đúng lúc này vươn tay nhỏ, hướng trong gương huy một chút, còn gật gật đầu, phảng phất ở chào hỏi, Trịnh An Ni buông ra đắp A Kiều bả vai tay, nàng lộ ở giáo phục áo sơ mi ngoại cánh tay, nổi lên một tầng nổi da gà, nhìn A Kiều ánh mắt giống nhìn cái gì nguy hiểm nhân vật. Người mẹ nó, ngươi có bệnh tâm thần đi. Nói quay đầu đá một chút môn. Mở ra, nàng cùng bên ngoài thủ người ta nói hảo. Nhưng bên ngoài người liền tưởng không nghe thấy nàng thanh âm giống nhau. môn căn bản không mở ra, còn chặt chẽ khóa. Trịnh An Ni bắt đầu cảm thấy trong WC so bên ngoài độ ấm muốn thấp. Rõ ràng trong phòng học là có điều hòa, nhưng WC so phòng học còn muốn lạnh. Âm trầm trầm, bóng đèn đúng lúc này lóe một chút. Trịnh An Ni lại dùng sức đạp một chút môn. Mở cửa a, bên ngoài vẫn là không có động tĩnh. Không riêng ngoài cửa không có động tĩnh, phía bên ngoài cửa sổ cũng không thanh âm. Trịnh An Ni thối lui đến cạnh cửa, hướng ngoài cửa kêu to, người đâu, mở cửa a. A Kiều lại cười khẽ một tiếng, nàng thập phần sung sướng. Các nàng nghe không thấy, phối hợp nàng lời nói, bóng đèn bắt đầu nhảy dựng, liền nhảy vài cái lúc sau, bỗng chốc diệt, vòi nước không biết bị ai vặn ra, giọt nước tích đát dừng ở bồn rửa tay. Thanh âm kia tựa như ở bên tai vờn quanh, Trịnh An Ni hoa dung thất sắc, vừa không dám xem kính cũng không dám quay đầu lại xem A Kiều. Không ngừng vỗ môn, gương liền vào giờ phút này vỡ vụn mở ra, tơ nhện che kín toàn bộ kính mặt, Trịnh An Ni hoàn toàn hỏng mất, a, một tiếng mềm trên mặt đất, A Kiều vươn tay, bắt tay đáp ở Trịnh An Ni trên vai, quỷ khí dày đặc le lưỡi, nghiêng đầu cười, nàng đang xem ngươi đâu, đây đều là A Kiều từ quỷ phiến học được tân chiêu số. Ở dọa người cái này phương diện, quỷ tưởng tượng lực không có người phong phú, nếu không phải biến thành quỷ mặt thật sự quá xấu, nàng còn tưởng biến cái mặt quỷ, cái gì đổ máu a, rớt đôi mắt hạt châu linh tinh, nhưng Trịnh An Ni cái này phản ứng, thật làm nàng thất vọng, còn tưởng rằng nàng lá gan có bao nhiêu đại đâu, kết quả sụi lơ trên mặt đất, liền kêu đều kêu không ra tiếng, hoảng sợ nhìn A Kiều, sách. Thật không có can đảm ni. A Kiều một phen giữ cửa kéo ra. Bên ngoài người vọt tiến vào, cửa vừa mở ra liền Trịnh An Ni dựa tường nằm liệt. Một bàn tay bụng mặt, một bàn tay còn ở lung tung múa may, thấp giọng cầu xin, đừng tới đây, cầu xin ngươi đừng tới đây. A Kiều xinh xắn đứng, nháy mắt hạnh, đôi tay bối ở sau người, một bộ cái gì cũng chưa làm vô tội bộ dáng. Trịnh An Ni bị nàng hai cái khuê mật giá lên, trên mặt trang đều khóc hoa, A Kiều vòng qua người muốn đi ra ngoài, đi phía trước lại quay đầu lại đối nàng cười xấu xa một chút. Làm cái khẩu hình, nàng thích ngươi. Trịnh An Ni ra đầu nổ tung, xúc ở khuê mật trong lòng ngực nức nở một tiếng, nàng cũng không dám nữa đến nơi đây tới thượng WC. Nghỉ chưa thời gian còn chưa tới. Cao nhị 10 ban mới tới chuyển giáo sinh Trần Kiều, đem cao nhị cấp hoa Trịnh An Ni sợ tới mức nằm liệt WC thượng diễn đàn trang đầu. Trịnh An Ni lá gan không nhỏ, nàng còn ở chính mình ra biệt thự, làm quá một cái gì mùa hạ thí gan lớn sẽ. Cười nhạo một đám không dám tham gia người, nói bọn họ là người nhát gan, như thế nào chính mình bị dọa đến sụi lơ, nhắn lại càng ngày càng nhiều. Chờ đến 10 ban học sinh đem chụp lén A Kiều ảnh chụp phóng thượng diễn đàn. Đại gia liền đều biết đây là tân chuyển giáo sinh trưởng đến quá xinh đẹp. Trịnh An Ni tưởng cho nàng điểm nhan sắc nhìn xem, kết quả gặp phải ngạnh cha. A Kiều quỷ sinh ngày đầu tiên đi học, liền khai hòa tên tuổi. Nàng một chút cũng không biết, nàng còn sẽ không thượng giáo viên diễn đàn, cũng không ai cùng nàng nói này đó. Trở lại phòng học lúc sau, từ cặp sách lấy ra Hạng Vân đọc cho nàng mềm tâm sô-cô-la cầu. Tất tất tác tác ăn cái không ngừng, không trong chốc lát bàn học liền tất cả đều là giấy gói kẹo. Trịnh An Ni bị dọa đến cũng không dám ở trong trường học ngốc. Buổi chiều khóa toàn bộ xin nghỉ, vốn dĩ chủ nhiệm lớp là không đồng ý, nhưng xem nàng sắc mặt tái nhợt, khóc đến đôi mắt đều đỏ, cau mày miễn cưỡng đồng ý. A Kiều đương quỷ tới nay lần đầu tiên dọa người liền như vậy thành công. Liền chính nàng cũng chưa nghĩ đến. Trịnh An Ni lông tóc vô thương nhưng bị dọa đến hồn phi phách tán. Toàn bộ 10 ban không ai còn dám cùng A Kiều đáp lời. Nàng ghé vào bên cạnh bàn ngủ một tiết khóa. Thập phần nhàm chán, rất muốn trốn học. Vì thế tiếp theo tiết khóa đi học phía trước, A Kiều lại chạy về WC nữ. Trong gương giáo phục nữ quỷ vừa nhìn thấy nàng tới, thật cao hứng ngẩng đầu, lộ ra bị tóc dài che lại, lõm vào đi nửa khuôn mặt, như là bị thứ gì cấp tạp bình. Nàng không hư nửa bên mặt An Điềm Tú Mỹ. Sinh thời hẳn là cái thật xinh đẹp nữ hài nhi A Kiều ngồi vào bồn rửa tay thượng. Điểm một cây hương nến cho nàng. Ăn đi, nàng bị nhốt ở trong gương. A Kiều liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Nàng chịu quá thương, quỷ lực mỏng manh, ngay cả hiện hình cũng là trước cảm nhận được A Kiều. Nghĩ ra được nhìn xem đồng loại. Hương nến yên lượn lờ dâng lên. Tóc dài nữ quỷ từ trong gương nhô đầu ra. Hút một trận yên mới cảm thấy thoải mái chút. Nàng khinh thanh tế ngữ cùng A Kiều nói lời cảm tạ. Cảm ơn ngươi, ngươi vì cái gì tránh ở này? Giữa tháng 7 vừa qua khỏi đi không mấy ngày. Không sấn lúc này đi ra ngoài ăn chút tốt bổ một bổ. Xúc ở trong gương, thật là cái người nhát gan. Ta nghĩ ra đi, nhưng mới vừa đi đến thang lầu đã bị một trận cường quang đánh tới. Đành phải lại trốn đã trở lại, vậy ngươi là chết như thế nào? Nàng vừa thấy chính là đột tử, nhảy lầu nhảy đến đem đầu đều khái bình. Giáo phục nữ quỷ lắc lắc đầu, rũ xuống đôi mắt, không chịu nói cho nàng. A Kiều thật vất vả có cái quỷ bằng hữu, vẫn là cái cơ miệng hồ lô. Nữ quỷ hút hương nến, vốn dĩ đạm đến trong suốt bóng dáng bắt đầu có nhan sắc. Nàng còn lại một con mắt lộ ra khát vọng biểu tình. Lẩm bẩm nói, ta năm nay hẳn là tham gia thi đại học. A Kiều nghĩ đến sách vở thượng những cái đó xem không? Hiểu quyển quyển ngoác ngoác, thè lưỡi, nàng chấp niệm là muốn tới Kim Ốc, giáo phục quỷ chấp niệm là muốn khảo thí, thật là quỷ các có trí. Chuông tan học thanh một vang, A Kiều liền từ bồn rửa tay thượng nhảy xuống. Tan học, giáo phục nữ quỷ thực luyến tiếc nàng, từ đã chết, còn không có cùng người ta nói chuyện đâu. Lưu luyến hỏi A Kiều, ngươi ngày mai lại đến chứ? A Kiều vỗ vỗ nàng hoàn hảo nửa bên đầu. Tới, ngày mai ta cho ngươi mang đường ăn, Hạng Vân Độc tới đón nàng. Nói tốt buổi tối mang nàng đi ăn thịt nướng chúc mừng ngày đầu tiên đi học. A Kiều cõng cặp sách ngồi trên xe. Hắn hỏi, ngày đầu tiên đi học thế nào? A Kiều nghĩ nghĩ, còn hành không bằng trong nhà hảo chơi. Trong nhà nàng lại có thể ăn lại có thể ngủ, còn có thể xem điện ảnh, giao cho bằng hữu sao? Hạng Vân Độc sợ nàng rất khó cùng bạn cùng lứa tuổi ở chung. Giao một cái, trong WC giáo phục nữ quỷ, tuy rằng thẹn thùng chút, nhưng so người muốn đáng yêu nhiều. Nàng nghĩ nghĩ lại thêm một câu, ta ngày mai còn phải cho nàng mang ăn đâu, giáo phục nữ quỷ bởi vì bị thương. Bị nhốt ở trong trường học, ăn không được hương khói, quỷ thân gầy yếu, A Kiều muốn mang điểm đồ vật cho nàng bổ một bổ. Ít nhất làm nàng có thể ở vườn trường lay động. Hạng Vân Độc không nghĩ tới nàng như vậy thuận lợi liền giao cho bằng hữu. Còn rất thế nàng cao hứng. Là sao, kia chúng ta ăn cơm đi dạo siêu thị. Chọn ngươi muốn mua điểm nhi. A Kiều ôm cặp sách. Cười tủm tỉm gật đầu. Hạng Vân Độc cấp thiết bàn thịt nướng phiên mặt. A Kiều ăn hai khối mới phát hiện Hạng Vân Độc có chút trầm mặc. Nàng lại ăn hai khối. Sau đó mới hỏi, ngươi ngày đầu tiên đi làm thế nào nha? Hạng Vân Độc cười, cho nàng lại hiệp hai khối tiểu thịt bò. Cũng còn hành đi, kỳ thật không tốt lắm. Mới tới đội trưởng căn bản không nghĩ làm hắn một lần nữa về đơn vị. Trọng án truy nã Phạm Trương Phong từ cái khác thành thị len lỏi đến Giang Thành. Toàn thành đều ở khai triển lùng bát, nhưng Hạng Vân Độc lại không thể tham gia. Cái này phạm nhân thập phần giảo hoạt. Thường thường lưu lại một chút manh mối, lại làm cảnh sát vồ hụt rất nhiều lần, chơi đến bọn họ xoay quanh, nhưng chính là bắt không được hắn. Đoàn người đều ở chạy một đường, cung luật lại làm Hạng Vân Độc sửa sang lại bản án cũ cuốn. Đem một ít phá không được năm xưa bản án cũ giao cho hắn trong tay. Chính là không cho hắn tham dự một đường công tác, này đó hồ sơ vụ án phần lớn đều là vụ án không đầu mối. Hoặc là chính là tra cái đế rớt nhưng chính là không phát hiện điểm đáng ngờ. Hoặc là chính là không thể nào tra khởi. Đêm này đó giao cho Hạng Vân Độc, chính là làm hắn ở phân cục ăn không ngồi chờ. Một đường nguy hiểm, nhưng cũng dễ dàng lập công. Lão Hàn kia sự kiện nhi tính ở Khương Thần trên đầu. Hắn ở báo cáo chung có thật mạnh một bút, về sau tấn chức rất có bổ ích, cung luật chính là tưởng ngao Hạng Vân độc, không cho hắn thượng một đường cơ hội, đem hắn bên cạnh hóa. Ngao ngao, một thân võ công cũng liền phế đi. Khương Thần tiểu béo mấy cái hơi kém liền cùng tân đội trưởng xảo lên. Vẫn là Hạng Vân độc đem bọn họ cấp kéo lại. Người khác hôm nay ra cảnh, hắn hôm nay ngồi một ngày văn phòng. Hắn vốn dĩ chính là không chịu ngồi yên người. Hành động lực mạnh nhất, bị đặt ngồi một ngày. Như thế nào có thể hảo quá? A Kiều nghe ra tới. Hắn hôm nay quá đến không thế nào hảo. Như vậy còn mang nàng ra tới ăn thịt nướng. A Kiều thập phần đáng thương hắn, cho hắn bao một miếng thịt, đưa đến trên tay hắn, ăn đi, ăn thịt, trong lòng liền sẽ hảo quá nhiều. Hạng Vân độc vốn dĩ tâm tình xác thật không tốt, ngày đầu tiên hồi trong đội, nghĩ đến sẽ bị lăn lộn một chút lập cái uy, không nghĩ tới đối phương thật đem hắn gác lên, chỉ cần cung luật ở, phỏng chừng hắn là không gặp được án tử. Khương Thần bị hắn ngăn lại, tức giận đến mặt đều đỏ lên, nếu không Hạng ca ngươi tìm xem cục trưởng đi, hắn như vậy nói rõ muốn háo chết ngươi, không có phá án suất, không tham dự một đường công tác, kia Hạng Vân độc về sau còn như thế nào tấn chức, cũng không có khả năng đi theo lão Giang đến tổng cục đi. Cung luật người này thật là dụng tâm hiểm ác, Hạng Vân độc không phải cái loại này ăn mệt chút liền phải gào đi ra ngoài người. Cảm thấy mất mặt, lại nói lão Giang sự còn không có lạc định, ai biết sẽ có cái gì biến cố. Cung luật chính là tưởng chọc giận hắn, cố tình không thể làm hắn thực hiện được. A Kiều sống thời điểm không hiểu này đó loanh quanh lòng vòng. Chết cũng liền càng không hiểu, nàng đem thịt cuốn đưa cho Hạng Vân độc. Hạng Vân độc trong ngực này khẩu buồn bực thật đúng là tan chút. Ăn xong thịt nướng, Hạng Vân độc mang nàng đi siêu thị. Vốn dĩ nàng là tạm cư, hiện tại muốn thường trú, cũng nên mua điểm đồ vật. A Kiều vừa vào cửa đã bị siêu thị cấp chấn kinh rồi. Trên đời này lại vẫn có như vậy hảo địa phương. Một kệ để hàng đều là khoai lát kẹo sô-cô-la. Sờ sờ bóp ra, nàng mau không có tiền. Này tiền vẫn là Hồ giao cho nàng, làm nàng ở nhân gian sinh hoạt phương tiện. Tổng cộng chỉ có 2 chương màu đỏ tiền giấy. Liền mau dùng xong rồi, nàng đến ngẫm lại biện pháp, bán điểm vật bồi táng. A Kiều mua đồ ăn vặt, lại muốn đi hương đến cửa hàng. Nàng thực nghiêm túc đối Hạng Vân độc nói, chúng ta mới vừa đương bằng hữu, ta cũng không thể keo kiệt. A Kiều liền không phải cái quỷ hẹp hòi. Hạng Vân độc sạc một chút, nguyên lai xe hậu tòa kia một đại bao đồ ăn vặt đều không phải mua cấp tân bằng hữu. Hương nến mới là, nàng, không giao cho nhân loại bằng hữu. Duỗi tay xoa xoa nàng đầu. Hành đi, chỉ cần nàng cao hứng. Gần nhất hương nến cửa hàng mặt sau là một mảnh dân cư. Hạng Vân độc nhìn một chút tiểu khu. Linh đồn phố 45 hào. Chính là hôm nay kia một đống bản án cụ cuốn diệt môn thảm án cái kia tiểu khu. 5 năm trước một nhà 3 người chết oan chết uổng. Đến bây giờ án tử còn không có phá, Hạng Vân độc nhìn xem gần trong gang tấc tiểu khu môn. Đối A Kiều nói, ngươi nhìn xem muốn mua cái gì, ta đến trong tiểu khu đi vừa đi. Hết chương.